Võ Hiệp Tiêu Giao Lục, chương 129, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh nhìn tiểu nha đầu ngượng ngùng hai tay đặt ra sau lưng, trong lòng giờ khóc giờ cười, không ngờ có một ngày bị một tiểu nha đầu tập kích thành công. Viêm Minh âm thầm lắc đầu cười khổ. Vũ Băng sững người mấy giây, sau đó đang lúc Giang Minh nhìn Mộc Nhã cũng tiến lên tặng hắn một cái hôn lên má còn lại. Ách, Giang Minh sửng sốt, mình lại bị tập kích. Chủ nhân, ngươi đây là đang cố ý để các nàng hôn ngươi đi. Tiểu Linh giọng có chút mờ ám cất lên, Giang Minh âm thầm cười khổ, hai tiểu nha đầu cười khúc khích rồi quay lưng chạy đi. Nhìn bên cạnh Diệp Lỗi tiểu tử đang mở to mắt hâm mộ, Giang Minh rứt khoát quay đầu rời khỏi tiểu viện, lắc mình một cái đã trốn tới vùng núi phía đông Gờ Thành. Đây là khu vực Giang Minh đã đột phá tiên thiên, khu vực này không biết có phải vì hắn đột phá đã tụ tập thiên địa linh khí hay không mà trở nên phá lệ xinh đẹp. Đứng ở một đỉnh núi, Giang Minh ngồi một chút, hắn tầm mắt trải ra chục dặm dãy núi, ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp. Giang Minh cứ ngồi như vậy tới hơn một tiếng đồng hồ. Hắn cảm thấy mình tinh thần lực đang có tăng lên, gió thổi rất mạnh khiến cây cối xào xạc, từng cơn gió thổi qua người. Giang Minh, trong vô thức Giang Minh tiến vào một đặc biệt cảnh giới. Phong, từ đằng xa, rất nhanh từng đợt mây đen kéo tới dãy núi, hứa hẹn một trận mưa rất to đang chuẩn bị đổ bộ. Vân, mây đen đầy trời, từng đợt sấm sét lôi điện xuất hiện, khung cảnh trở nên cực kỳ hùng tráng. Lôi, từng giọt nước rơi xuống, sau đó là mưa trở nên rất to. Giang Minh cũng không có dùng chân khí cản lại mưa mà để cho mưa thấm ướt quần áo mình. Trong bất giác Giang Minh trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Nửa giờ mưa to, Giang Minh vẫn cứ vậy dầm mưa. Nhưng nếu một vị tu chân, giả đang ở gần đấy nhìn thấy Giang Minh ắt hẳn sẽ cảm thấy từ trên. Người hắn toát ra từng đợt ba động, phong, vân, lôi, vũ, Giang Minh ngồi đấy đã hơn một canh giờ rồi. Từng tia nắng chiếu qua thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn dần khô ráo. Ta đã hiểu, đột nhiên Giang Minh mở mắt. Các đợt ba động từ cơ thể hắn bắn ra tứ phía, hình thành các nếp gấp không gian. Giang Minh quanh thân, từng đợt gió nổi lên, tiếp đến là trên đỉnh đầu. Hắn, từng đợt mây đen lại ùn ùn kéo đến, từng đợt lôi điện nổ vang trời, từng giọt mưa tí tách chảy xuống. Hết thảy diễn ra giống như cơn mưa lúc trước, chỉ có điều mọi sự diễn ra trong chưa đầy 5 phút. Chủ nhân, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ một tia phong chi ý, vân chi ý, lôi chi ý, vũ chi ý, âm thanh chúc mừng của Tiểu Linh vang lên. Giang Minh trong lòng cảm, thấy hết sức vui mừng, không ngờ mình chỉ có ngồi một lúc lại may mắn, đạt được, ngộ, lĩnh ngộ ra 4 loại tự nhiên ý cảnh, tuy chỉ là một tia, nhưng lại là mầm móng để sau này mình có thể dễ dàng lĩnh ngộ tiếp. Phải nói ý cảnh ít nhất phải tới kim đan kỳ mới có thể lĩnh ngộ ra một tia ý cảnh đấy. Thật là biến thái, ngày xưa ta lĩnh ngộ ý cảnh cũng phải trúc cơ hậu kỳ. Tiểu Linh lẩm bẩm, Giang Minh không nói gì, tầm mắt lại tiếp tục trải ra. Hắn cảm thấy hôm nay tinh thần của hắn có thể sẽ có đột phá, tinh thần lực dựa theo pháp, môn tiếp tục vận chuyển. Một canh giờ sau, Giang Minh tinh thần lực ba động liên tục. Sau đó hắn cảm thấy trong đầu ong một tiếng, chúc mừng chủ nhân tinh thần lực đột phá tuệ minh tầng thứ 4. Ha ha, Giang Minh cất tiếng cười thỏa mãn, tinh thần lực của hắn đã rất lâu rồi không thăng cấp, tuy hắn có pháp môn tu luyện nhưng tiến độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật chậm lắm, Tiểu Linh, ta tinh thần lực tu luyện có cách nào nhanh hơn không? Chủ nhân, mỗi đột phá một đại cảnh giới, tinh thần lực của ngươi sẽ tăng lên một khoảng lớn. Đồng thời tốc độ tu luyện tinh thần lực cũng sẽ tăng cao gấp bội, đây là do cảnh giới vấn đề, chủ nhân không cần quá lo. Lắng, Giang Minh gật đầu, sau đó chợt nhớ ra một điều. Hắn cất tiếng hỏi, Tiểu Linh, ta đột phá vậy hẳn phải có phần thưởng đi. Đúng vậy, chủ nhân nhận được 5 phần quay thưởng trung cấp. Xin hỏi có nhận thưởng luôn không? Có, Giang Minh lâu lắm rồi mới tiến hành quay thưởng, nhưng có điều lần này, hắn không có may mắn như các lần khác, 4 cái phần thưởng lần lượt là 10.000 điểm, 1.000 điểm, không có gì và 2.000 điểm. Giang Minh thở dài một cái, tiếp tục quay nốt phần thưởng cuối cùng. Chỉ thấy kim dừng lại ở vị trí hộp quà, chúc mừng chủ nhân thu được kỹ năng sống tổ hợp. Kỹ năng sống bảng, cập nhật thêm thông tin các loại kỹ năng sống ẩn, đồng thời vì chủ nhân đã kích hoạt kỹ năng sống ẩn 2 cái thu mua hệ thống sớm mở ra. Giang Minh có chút hứng thú hỏi, cái thu mua hệ thống này là cái gì? Thu mua hệ thống giống như là một cái cửa hàng, chủ nhân có thể sử dụng kỹ năng sống của mình chế tạo đồ vật mà ngươi có thể làm, sau đó bán cho cửa hàng đồ vật mà mình dùng kỹ năng sống chế tạo ra, nhận được điểm hệ thống. Chú ý là cửa hàng chỉ mua cũng không có hoàn lại đồ vật đã bán, chủ nhân thu được điểm phụ thuộc vào phẩm chất của vật phẩm. Giang Minh lập tức mở giao diện hệ thống cửa hàng, nhìn bên trái có một cái ô rất lớn, bên phải là cột tính giá, Giang Minh không do dự ý niệm. Lấy một cây kiếm hạ phẩm pháp khí đưa vào, bên phải cột tính giá lập tức hiện lên số 10, chứng tỏ cái hạ phẩm pháp khí này chỉ bán được 10. Điểm hệ thống, hắc quá gian thương, Giang Minh trong lòng cười khổ, hắn cũng biết điểm số cũng không phải dễ ăn như vậy. Bỗng Giang Minh ý tưởng chợt lóe, hắn lấy một cái phù từ trong động tiên gia đặt vào ô vật phẩm, bên phải một cái số 1 hiện lên. Cái này phù có thể đạt được một điểm hệ thống. Giang Minh trong lòng vui mừng, lập tức lấy toàn bộ số phù mà hắn đã làm ra, chỉ để lại 1.000 cái, tổng cộng bán ra 22.600.000 cái phù, đạt được 22.600.000 điểm hệ thống. Tổng số điểm hắn hiện có bây giờ đã đạt đến 40.000. Có điều kiếm điểm kiểu này cũng quá cực khổ đi. Giang Minh trong lòng, cười khổ, Giang Minh thử nghiệm quá giá cả các loại pháp khí, lần lượt. Là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm pháp khí, linh khí. Trong, đó pháp khí hạ phẩm 10 điểm, trung phẩm 20 điểm, thượng phẩm 3. 10 điểm, cực phẩm 50 điểm, linh khí hạ phẩm 100 điểm, trung phẩm 200, thượng phẩm 300, cực phẩm 500 điểm. Tuy vậy nguyên liệu chế ra linh khí rất hiếm có, không như pháp khí có thể tùy tiện liền chế ra thành công. Cách chương.